Xin lỗi, quá muộn rồi anh à, chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấm thoát cũng một tuần kể từ khi Pama của tụi nó và tụi hắn về đây, một tuần này quả thật là ấm cúng và vui vẻ à, tụi nó chả đi học gì cả, nguyên một tuần ở nhà chơi game, đánh bài, lướt Facebook, nghe nhạc, nói chung là tùm lum hết á. Nhưng mà mỗi hôm nay nữa thôi là ngày mai các Pama lại phải bay về Pháp rồi, các Pama quyết định dành nguyên ngày này cho tụi nó và tụi hắn vì suốt một tuần qua đều phải dành thời gian cho công việc rồi. Quáp, bữa nay sao tự nhiên đông đủ thế này, mọi người không đi làm à, hắn vừa ngáp vừa hỏi. E hèm, hôm nay bọn ta sẽ ở nhà chơi với tụi con. Mama hắn, thật hả, vậy thì thích quá, nó không biết từ đâu phóng ra. Ừm, đương nhiên là thật rồi, ta sẽ ở nhà chơi với Hải Nhi. Papa nó, Hải với Trà Nhi thấy mà ớn. Nó nói rồi chạy lại ôm mama nó. Mama à, người sẽ ở nhà chơi với con luôn đúng không? Nó, ừ ta cũng ở nhà chơi với con. Mama nó, ôi yeah, sướng ghê. Nó, này, con định cho ta ăn bơ luôn đấy à, papa nó. Vâng, nó, hu hu hu, vợ ơi, coi con nó kìa. Papa nó quay sang làm nũng mama nó. Kệ anh chứ, liên quan gì tới em. Và kết quả là được ăn bơ thay bữa sáng luôn rồi. Lêu, lêu, chứ cái tội làm nũng. Nó lẻ lưỡi trêu papa nó trông vô cùng đáng yêu làm tim ai đó chợt mất một nhịp. Ha ha ha, một chàng cười đầy khả ố vang lên. Mama à, người ở lại chơi đi, tuần sau hãy về. Hắn ôm mama của mình, không được, còn công việc bên Pháp nữa mà con. Mama hắn, ừ, đúng đúng, chúng ta còn nhiều công việc nữa. Papa hắn nãy giờ đang xám xịt mặt vì tình cảm mẫu tử thiêng liêng kia giờ mới lên tiếng để cướp vợ về phe mình. Không được, con ở với mama cơ. Hắn cãi, ai cho con cướp bà xã đại nhân của ta hả? Papa hắn, tại mama thương con hơn chứ bộ, mama ha. Hắn, ừm, đúng rồi, mama thương con nhất. Mama hắn, còn anh thì sao? Papa hắn, ừm, để coi, em thương anh nhì thôi. Mama hắn, papa thấy chưa, đã bảo là mama thương con hơn mà. Hắn, không công bằng, em phải thương anh nhất chứ. Papa hắn, thôi, em đùa thôi, mà anh nữa, ai đời lại đi ghen với con. Mama hắn, sau câu nói của mama hắn là một màn lườm nhau cháy váy ý lộn cháy áo của hai cha con nhà hắn. Mà mấy đứa kia đâu rồi con? Papa Vi hỏi nó, hình như còn ngủ trên đó đấy bác. Nó, trời ơi, giờ còn chưa dậy nữa. Mama Vi, để đó tôi kêu dậy cho. Mama Nhi cười gian, bà làm được không đó? Mama Vi nghi ngờ, tôi kêu miết mà, bà không biết thôi. Mama Nhi, ờ, vậy bà lên kêu tụi nhỏ dậy đi. Mama hắn, làm nhanh nhanh nha. Mama Huy, biết rồi. Mama Nhi, he he anh yêu, anh với các anh nhà ta đi làm bữa sáng nha. Mama Nhật, hả? Không đâu, anh không làm đâu. Papa Nhật, bây giờ mấy người có làm không? Các mama nghiến răng, ờ, làm chứ. Đồng thanh, vậy là mama Nhi bắt đầu thực hiện công việc kêu tụi nó và tụi hắn dậy. Trừ nó và hắn, còn các papa thì bắt tay vào bếp nấu ăn. Các mama còn lại thì ngồi uống trà đàm đạo. Tôi nhanh nha, sau một hồi cật lực đánh thức những con heo ham ngủ kia thì mama Nhi cũng thành công. Các papa chắc cũng nấu bữa sáng xong rồi đấy, thực ra các papa rất đảm đan a, nấu ăn ngon lắm luôn ý mà chỉ mỗi tội lười. Hai, sao kêu con dậy sớm vậy? Nhi, chả sao cả, mama Nhi, ya hát hát hát, thật là buồn ngủ quá đi à, Huy, ngủ suốt ngày, dậy đi chứ ngủ gì nữa. Mama Huy, tại con muốn ngủ chứ bộ. Huy, tụi con đi ngủ tiếp đây nha, bye. Tiên và Nhật đồng thanh, không được dừng ngay đó. Mama Tiên, sao ạ, đồng thanh tập 2. Không được là không được. Mama Nhật, vâng, tập 3, đúng rồi, phải vậy chứ. Mama Tiên, các con phải như Vi và Thiên nè, kêu phát là dậy liền. Mama Nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hi hi, bác quá khen. Thiên, đúng đó ạ, Vi. Mà này, tụi con ngủ ngon ghê đấy, ôm nhau ngủ ngon lành luôn ý chứ. Mama Nhi, sao đâu ạ, ngủ vậy suốt. Hắn, thật á, mama hắn. Vâng, hắn, he he, vậy là tốt. Mama Vi, chuyện là thế này ạ, tối nào các anh nhà ta cũng trèo lên giường ôm vợ ngủ nhưng mà vợ không cho, đạp xuống. Mà vẫn lì, leo lên ôm suốt, các chị nhà ta đành bó tay, kệ mấy ổng, muốn ôm thì cứ để cho ôm, cũng chả mất mát gì. Mọi người đàn nói chuyện vui vẻ thì, mọi người ơi, vào ăn sáng nè, tiếng papa hắn vọng ra từ nhà bếp, dạ, vào ngay đây. Hắn nói rồi cùng mọi người vào ăn sáng, bữa sáng đáng lẽ sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ nếu không có sự việc này. Quá khứ, khi mọi người đang ăn sáng vô cùng vui vẻ thì bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Ai mới sáng sớm lại đến vậy ta? Chấm, nó nhíu mày, thôi, để ta ra mở cửa cho các con cứ ăn tiếp đi. Mama hắn nói rồi ra ngoài mở cửa. Cạch, các cô là ai? Mama hắn, tụi tôi là bạn gái của anh Hoàng, anh Thiên, anh Huy và anh Nhật. Cái giọng chua lét của ả nghi vang lên. Có sao? Mama hắn nhíu mày, chứ bà nghĩ sao vậy? Một ả người làm bẩn thỉu mà đòi lên mặt ả Trang. Người làm, bẩn thỉu, Mama hắn nói mà trong lòng thầm nghĩ. Lại mấy cái đứa dựa vào quyền lực cha mẹ đây mà. Ừ, vừa bẩn thỉu vừa hôi hám, chả biết mấy anh ý mót đâu ra con mụ già này nữa. Ả như hất hàm, ồ, vậy cho hỏi mấy cô, chó, đây là tiểu thư của tập đoàn, dơ giấy, nào, Mama hắn, bà muốn chết hả, được rồi, con mụ già hôi hám, tôi sẽ cho bà ra đường ăn xin luôn. Ả hả, hô hô, toàn là một lũ không ra gì, dựa vào đâu mà đòi cho tôi ra đường ăn xin. Mama hắn, bà không biết chúng tôi là công chúa có quyền lực nhất ở trường Noble hả? Ả như, đương nhiên ta biết, tưởng trường đào tạo nhân tài nào ngờ đào tạo ra một lũ rác rưởi của xã hội thế này. Mama hắn, bà, ả Trang giơ tay định tát Mama hắn thì, cô làm gì Mama tôi vậy? Hắn xô ả Trang ra, nói bằng chất giọng lạnh, ả thấy Mama lâu quá không vô nên hắn mới ra coi thử, nào ngờ lại bắt gặp cái cảnh tượng hãi hùng này. Em, ả Trang lắp bắp, cô liệu hồn đó, giờ thì cút. Hắn, sao phải cút chứ, em là bạn gái anh mà. Ả ta dương cổ lên cãi. Bạn gái, xin hỏi cô đã đi khám bệnh chưa? Hắn, bệnh gì, em làm gì có bệnh đâu mà khám. Ả ta, bệnh ATSM đó, đúng là ngu. Con chó nó còn thông minh hơn cô. Hắn, anh, Ả Trang, sao anh lại chửi chị tôi thế hả? Ả như, tôi chửi đâu, nói đúng sự thật mà. Hắn, thôi, cãi chi cho nó mệt. Bạn gái anh thì anh dẫn đi chơi đi, còn vợ anh thì hủy hôn đi cho nhanh. Mama hắn, không được, cô ta không phải bạn gái con. Hắn, nghe chưa, giờ thì cút ra khỏi đây. Mama hắn nói rồi xô bọn ả ra, sau đó đóng cửa lại. Hay ha, bạn gái cơ đấy. Mama hắn lườm hắn, hai, mấy con đó bám dai như địa ý, hắn. Thôi, vào đi, phòng bếp, ai vậy mày, Huy, đĩa mày ạ, hắn. Lại mấy nhỏ diễn viên giả nai nữa à, nó. Ừ, chính xác, hắn, công nhận mấy đứa đó dai như địa á thiên. Chứ không phải anh dây dưa vô mấy nhỏ đó nên mới thế hả? Vi chừng mắt nhìn Thiên. Hơ, anh đâu, dám, Thiên, biết vậy là tốt. Vi, ê Vi, chắc tại hồi trước các anh quen mấy nhỏ đó nên giờ tụi tôi bị lãnh đạn hết nè. Nhì ở, nhưng mà giờ tôi đâu có vậy nữa đâu. Huy, đâu liên quan tới tôi. Nhi, nè Nhật, có nhỏ bạn gái cũ của mày nữa đấy, trời ơi, không có mặt mày ở đấy thì chảnh chọe ghê gớm luôn nha. Hắn, ya hát hát hát, Nhật à, bạn gái cũ của anh cũng ghê nha. Lúc thì ngây thơ, trong sáng, lúc lại mưu mô, xảo quyệt. Tiên, rời, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thì đó tôi mới nói mấy câu cẩn thận, Nhật, tại mấy nhỏ đó mà tụi tôi bị chơi đã luôn nè. Nhi, mấy con nhỏ đó làm gì tụi con, Mama Nhi, thì đổ nước lên người tụi con nè, rồi còn làm bộ sơ ý nữa chứ. Nhưng mà hồ ly bị lòi đuôi rồi, mà mấy ông này nữa nè, đổ lỗi hết cho tụi con. Nhi, ừ, người ta cố tình mà cứ cho là sơ ý, Vi. Thôi, tụi anh xin lỗi rồi mà. Thiên, ăn tiếp đi, nó, ừ, đồng thanh. Vậy là mọi người tiếp tục ăn và tiếp tục cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, đúng là hồn nhiên mà. Nhưng mà họ đâu biết rằng, mấy ả kia đang âm mưu tìm cách hãm hại tụi nó, hai, khổ rồi đây. Cách chương.